Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan với Trung Du Hiểu cùng gì quan hệ, Lưu Tấn Nhã nghĩ một hồi, cảm thấy hai người đều không có sự tốt tâm tư, nàng một người bên ngoài dàn vặt lung tung ngược lại sẽ hoàn toàn tác dụng phụ, bất đắc dĩ buông tha cho một chuyện đặt xuống, nàng không thể ung dung, nhìn thấy ngoài cửa sổ một cùng quản nhã cầm ăn mặc gần giống nhau đi làm tộc nhớ lại thang máy không khách khí một lần cuối cùng để thủ trưởng ném rác thải, chào hỏi chậm cái nửa nhịp theo ở bên cạnh chỉ có thể cười khúc khích. Lưu Tấn Nhã đại khái đoán được quản nhã cầm đối với mình ấn tượng cực kỳ không được, không an lòng hỏi. Quản nhã cầm là hạng người gì? Trung Du Hiểu có thể thấy nàng sầu lo, nói khuyên bảo. Đừng suy nghĩ, mới giám đốc tài vụ không nhất định là nàng. Có thật không? Lưu Tấn Nhã vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi đã nói, ngươi là duy nhất có thể quyết định ta đi lưu người. Nếu như quản nhã cầm làm giám đốc tài vụ, nàng là điều không phải cũng có thể không hề có đạo lý sa thải ta. Chấm, vâng, a, Lưu Tấn Nhã hoảng rồi. Vậy làm sao bây giờ a, nàng thật giống nhìn ta rất không hợp mắt. Nàng không có ngu như vậy, quan mới tiền nhiệm liền không hề có đạo lý mà đem gần nhất người đổi đi tương đương với cho thuộc hạ một đại sáo bài tin tức quay đầu lại chiêu chọc phiền phức so với Lưu một không hợp mắt trợ lý ở bên người nhiều. Lưu Tấn Nhã nghe ra mấy phần đạo lý, nghĩ đến có thể tiếp tục ở tại Z công ty, trong lòng cuối cùng cũng coi như thư thái một điểm. Hình như là nha, nàng muốn sa thải ngươi, cũng phải chờ ổn định sau đó. Trung Du Hiểu nói cùng với nàng nghĩ tới hoàn toàn không là một chuyện. Đầy đủ ngươi tích lũy kinh nghiệm, liên lạc nhà dưới. Nói đến nói đi, Z công ty vẫn là khả năng không ở lại được. Lưu Tấn Nhã rất quý trọng này đến không dễ phần thứ nhất chính thức làm việc làm, không tới bị bất đắc dĩ trình độ, vẫn là rất hy vọng có thể lưu lại. Muốn tới hôm nay trong lúc vô tình cử động khả năng đắc tội rồi tương lai thủ trưởng, nàng thất vọng gõ đầu, hối tiếc. Vừa nãy sẽ không nên cho ngươi vứt rác thải. Nàng khẳng định cho là ta là một chuyện gì cũng không muốn làm lười trợ lý. Trung Du Hiểu cười khẽ, hay là chỉ cho là ta là một vô dụng, bất đắc dĩ từ chức giám đốc đây. Sao lại thế? Lưu Tấn Nhã biết Trung Du Hiểu có an ủi ý tứ, nhưng căn bản không cười nổi, Trung Du Hiểu năng lực bãi ở nơi đó, nói lời này là trêu chọc nàng không giống nhau, chân tâm thành thực chướng mắt chính mình, cảm thấy ở lại Z công ty nhờ có Trung Du Hiểu khai ân, đối tiền đồ làm sao tràn đầy mơ màng. Nàng tình cảnh bi thảm, Trung Du Hiểu theo cau mày. Tấn Nhã, ngươi không cần đối Z công ty quá cố chấp, chỗ khác cũng có công việc cơ hội. Chỗ khác, Lưu Tấn Nhã nhớ tới ly hôn sau đó khắp nơi vấp phải trắc trở xin việc trải qua, dùng mình một cái. Xe nhanh mở ra cửa tiểu khu, Trung Du Hiểu nhìn nàng hồn vía lên mây thật sự dọa cho sợ rồi dáng vẻ, nhẹ giọng khuyên. Không cần lo lắng, chuyện sau này ai cũng nói không chắc. Nhìn thấy quen thuộc địa phương, Lưu Tấn Nhã có điểm về nhà an tâm cảm giác, cười gượng gỡ bỏ đề tài. Người nấu canh chúng ta xào cải xanh là có thể ăn cơm. Trung Du Hiểu nghe được chính mình canh bị liệt vào cơm tối một trong, không khỏi vung lên khóe miệng, trả lời cũng mềm không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lưu Tấn Nhã rửa tay một cái mượn bát thử uống một chút hầm canh, cảm thấy hương vị không sai, nhìn Trung Du Hiểu ánh mắt mong chờ, không để ý chân chính càng vất vả công lao càng lớn bếp điện trực tiếp khen ngợi. Uống ngon, Hiểu Hiểu thật là lợi hại. Thật sao? Trung Du Hiểu cũng uống một hớp mím môi tinh tế thưởng thức vẻ mặt phức tạp. Lưu Tấn Nhã nghĩ được vừa nãy ở trong xe đối thoại yên lặng cảm khái thực sự là đúng dịp nàng về công tác không tự tin, Trung Du Hiểu ở chủ nghệ trên không tự tin, vì chăm sóc đối phương lòng tự ái đều ở cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau an ủi. Nàng không thích như vậy an ủi, Trung Du Hiểu tự nhiên cũng là không mang theo cảm tình đánh giá chính mình hầm canh. Không có trở ngại, không có Dương A-di làm ăn ngon. Lưu Tấn Nhã nhớ tới đúng giờ đến quét sạch Dương A-di thở dài. Nàng làm 30 năm cơm, làm sao có khả năng bị ngươi dùng một bếp điện làm hạ thấp đi. Cái kia, Trung Du Hiểu hiếm thấy có do dự, còn mang đi bệnh viện sao? Mang a, nhanh ăn cơm đi, chúng ta sớm một chút đi bệnh viện về sớm một chút. Lưu Tấn Nhã giúp đỡ lấy ra giữ ấm chung, thịnh ra một ít bảo tồn. Trung Du Hiểu theo tiếng, nhìn nàng bận rộn, ngoan ngoãn bãi bát đũa. 7 giờ rưỡi, các nàng nhấc theo chén canh đi bệnh viện. Mụ mụ nhìn thấy sau đó rất cao hứng, liên tục khen ngợi. Tiểu Nhã thật ngoan, mẹ, đây là Hiểu Hiểu hầm. Lưu Tấn Nhã đẩy một cái im lặng không lên tiếng Trung Du Hiểu. Ngươi nên cảm tạ nàng. Mụ mụ ý cười càng sâu, theo nàng một khối gọi. Cảm tạ Hiểu Hiểu, ở trưởng bối trước mặt Trung Du Hiểu thu lại trong ngày thường bưng cao lạnh dạng, vung lên khóe môi tươi sáng nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như có điểm người trẻ tuổi sức sống cùng ngây ngô. Bầu không khí hài hòa thời điểm, dì bất thình lình đã mở miệng. Tiểu Trung, ngươi thủ nghệ tốt như vậy a, là điều không phải bình thường hay hầm cho ba ba mụ mụ ăn a? Lưu Tấn Nhã nghe ra bên trong quái gở, nhíu lông mày. Trung Du hiểu không ngại, vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt hữu lễ nụ cười. Có lúc làm, ba mẹ ta thường thường không ở nhà. Như vậy a, không có chuyện gì, hiện tại Tiểu Nhã bồi tiếp ngươi ngủ ở, hai người trẻ tuổi ở đồng thời càng náo nhiệt. Dì vừa nói, một bên đem Trung Du hiểu trên dưới đánh giá khắp cả. Trung Du hiểu không sợ bị xem, bình thản ung dung đối trên dì tầm mắt. Ta đi tắm chút hoa quả, dì xem Trung Du hiểu không bị ảnh hưởng, không lớn cao hứng bĩu môi tìm một lý do đi ra. Cảm thấy là cái cơ hội, Lưu Tấn Nhã nói một tiếng. Ta đi hỗ trợ, đi theo dì phía sau đi ra phòng bệnh. Dì, nàng tăng nhanh bước chân đuổi tới. Ta có lời muốn cùng ngài đàm luận. Dì không trả lời, quay đầu đến bên cạnh cái ao không thể lui được nữa mới bất đắc dĩ trở về câu. Nói chuyện gì, ngài đối Hiểu Hiểu có ý kiến gì không? Lưu Tấn Nhã tỉ mỉ chú ý tới dì ở Trung Du Hiểu ở đây lúc đều là nói ít, thêm vào lời nói mới rồi xăm đâm càng là xác định. Nàng không có đắc tội quá ngài chứ? Dì đem rửa sạch táo tây mạnh mẽ ném một cái. Chính là ta cảm thấy khó chịu a, nàng một người ngoài, nhà của chính mình không trở về, mỗi ngày chạy đại tỷ trước mặt giả bộ hiếu thuận, đến cùng đồ cái gì a? Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ. Nàng cùng ta cảm tình được quan tâm mẹ của ta thật kỳ quái sao? Làm sao không kỳ quái? Dì nhỏ giọng thầm thì, mỗi ngày hướng về bệnh viện chạy cùng chính mình mẹ tựa như. Dì, ngươi làm sao nói chuyện? Lưu Tấn Nhã tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì tự biết lời nói ra không êm tai, vỗ vỗ miệng. Xin lỗi, ta nói sai. Thế nhưng ta thật sự không tin có như thế vô tư kính dâng bằng hữu, giúp ngươi trả tiền lại, giúp ngươi nuôi mụ, một điểm báo lại cũng không muốn. Lại tế nói tiếp, Lưu Tấn Nhã sợ mình và Trung Du hiểu đích thực chính quan hệ bị phát hiện, ngẫm nghĩ một chút thay cái phương hướng khuyên. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, Hiểu Hiểu đối với chúng ta nhà được ngài nhưng dùng không tốt thái độ đối với nàng, có chút nói không lại đi thôi. Dì không nói, Lưu Tấn Nhã khổ sở khuyên bảo, dì, ngươi có thể hay không đối với nàng khá một chút. Ngươi nói đúng, dì cũng biết mình thái độ ác liệt thở dài, ta tìm một cơ hội cho nàng xin lỗi, sau đó sẽ không như vậy. Lưu Tấn Nhã nhìn ra dì là thật tâm nói chuyện yên tâm. Cảm tạ dì, cảm ơn cái gì, chúng ta là người một nhà. Dì cười cợt, đúng rồi, nhà ngươi bây giờ còn không sao. Không đây, ngài muốn chuyển qua sao? Có chút nghĩ, chuyển đi, Lưu Tấn Nhã khuyên, mẹ tình hình rất tốt, không cần ngủ đêm, ngài không có cần thiết ở bệnh viện bên cạnh khách sạn ngủ ở rồi. Dì tán thành, đúng đấy, đại tỷ một ngày nào đó muốn xuất viện ta sớm một chút đi nhà ngươi, nhìn có thể hay không trang điểm phòng hộ biện pháp, vì sau đó làm chuẩn bị. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, nàng quang nhớ tới mỗi ngày đến bệnh viện đánh tạp xem mụ mụ, nhiều nhất nghĩ đến tương lai mụ mụ muốn ngủ ở cái nào gian nhà, căn bản không có gì cân nhắc chu toàn. Nghe xong gì, nàng thật cảm thấy hổ thẹn, mũi đau xót. Khổ cực ngài, ta hai ngày nay liền cho ngài thu thập xong. Đi làm bận bịu sao? Dì thân thiết, nghĩ đến Trung Du hiểu nghỉ việc sau có thể sẽ có phiền phức, Lưu Tấn Nhã không khỏi cau mày, nhìn thấy dì nghi hoặc vẻ mặt lại ép buộc chính mình mỉm cười. Cũng còn tốt, Tiểu Nhã, có chuyện ngươi cân nhắc qua sao? Dì nói, tòa án đã thụ lý vụ án, nếu như cha ngươi ngồi tù, có chút đơn vị ngươi sau đó khả năng vào không được. Nhắc tới làm ác ba ba, Lưu Tấn Nhã lập tức đem do dự ném ra sau đầu kiên định ngồi dậy. Không sao, hắn đem mụ mụ hại thành bộ dáng này, nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi xem mở là tốt rồi. Dì đem hoa quả tắm xong. Thực sự không được theo dì đi quy thị, dì không bản lãnh khác cho ngươi công việc không thành vấn đề. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới đi quy thị, nhưng vẫn là cảm kích dì chăm sóc. Cảm tạ dì, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Dì chuyển đề tài, nói tới chuyện khác. Nhà ngươi có nồi hầm sao? Nếu như không có ta đi mua một hôm nào cũng cho đại tỷ hầm ăn lót dạ canh. Được, Lưu Tấn Nhã nụ cười cứng đờ, lúng túng đáp lời, trong lòng tràn đầy cay đắng. Dì đột nhiên muốn chuyển tới nhà nàng, hoàn toàn là bị Trung Du hiểu một nồi canh cho kích thích a, chọn một ngày không tăng ca thời gian, Lưu Tấn Nhã về nhà quét tước vi dì rời vào tới làm chuẩn bị. Trung Du hiểu không có chuyện gì cũng theo tới, toàn bộ hành trình theo sát, liền nàng đi tắm cái đồ lau sàn nhà cũng không buông tha, đợi được quét dọn hoàn tất lập tức lôi kéo nàng về nhà, chỉ lo nàng lưu lại. Lưu Tấn Nhã vì để cho Trung Du hiểu an tâm, cố ý thu nhiều thập một túi hành lý, trên đường trở về vẫn kéo Trung Du hiểu tay. Yên tâm, ta sẽ với ngươi về nhà. Không thấy được, Trung Du hiểu hừ nhẹ, ngươi cho gì chỉnh đốn chính là phòng phụ, phòng ngủ chính cho ai. Lưu Tấn Nhã khóc không ra nước mắt. Mẹ của ta à, dì chính miệng nói muốn ngủ ở phòng phụ ta có biện pháp gì? Trung Du hiểu sắc mặt hơi chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó các nàng ở cùng nhau. Khả năng đi, ta cùng dì nói tạm thời không có chuyện trở về dự định. Lưu Tấn Nhã nhớ lại một chút cùng dì đối thoại, khẳng định nói. Nàng tỏ ra là đã hiểu cùng ra sức thật sự, không lừa ngươi. Trung Du hiểu giúp đỡ mang hành lý túi. Được, đến xe bên cạnh, Lưu Tấn Nhã muốn đem dương hành lý sau này tọa thả, này mới nhìn đến để dưới đất một chậu lan quân tử. Ngươi, làm cái gì vậy à, muốn từ chức không tiện đem nó lưu ở văn phòng. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến trong mấy ngày này bộ lại còn xính báo danh đã bắt đầu rồi, trong lòng cảm giác khó chịu. Ngươi trễ nhất khi nào thì đi, nửa tháng đi, Trung Du hiểu nói, bên trong tuyển ra tới người hiểu công ty tình hình, giao tiếp khá là nhanh. Ồ, Lưu Tấn Nhã âm u, những chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, nàng coi chính mình đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nghe được Trung Du hiểu sáng tỏ nói rời đi tháng ngày sau đó nhưng không khống chế được tâm tình sa sút. Nửa tháng, đảo mắt liền trôi qua, đến lúc đó nàng không thể lại cùng Trung Du hiểu cùng tiến lên tan tầm, không thể đang làm việc đồng thời nhìn thấy yêu người, không thể hy vọng phạm sai lầm sau có người chỉ điểm cùng khoan dung. Nàng cúi đầu cắn môi dưới đau đớn. Không khóc, Trung Du hiểu để sát vào, dùng chóp mũi lấy lòng sực sực gò má của nàng. Nếu như nhớ ta tan tầm về sớm một chút ta ở trong nhà chờ ngươi. Ngươi, sẽ không nỡ lòng bỏ ta sao? Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du hiểu từ đầu tới đuôi đều là một loại hờ hững xử lý công sự thái độ khá cảm giác khó chịu. Trung Du hiểu ngồi thẳng lên đã rời xa nàng, không lên tiếng. Lưu Tấn Nhã liếc qua, phát hiện Trung Du hiểu muốn nói lại thôi vẻ mặt có chút chói mắt truy hỏi. Thật không có một điểm không nỡ sao? Bởi vì ta tan việc là có thể nhìn thấy ngươi. Trung Du hiểu là ngay thẳng người. Công tác là công tác, sinh hoạt về sinh hoạt ta xem đến khá là rõ ràng. Lưu Tấn Nhã là tâm tình hóa người, đối trên lý trí Trung Du hiểu vừa là khâm phục lại là thất lạc. Nàng vẫn là rất hy vọng Trung Du hiểu ôm nàng nói. Không muốn đi, được rồi, Lưu Tấn Nhã rõ ràng như vậy hình ảnh chỉ có thể là tưởng tượng, lầm bầm một câu. Ta không thể thành thục đến trình độ đó. Trung Du hiểu đưa tay ôm nàng, ta có thể hiểu được, đừng nói Kỳ Tô ví dụ a, Lưu Tấn Nhã có loại linh cảm không lành, cấp tốc cướp lời. Ta sẽ không vui, Trung Du hiểu cho nàng tự cho là cơ trí vẻ mặt chọc phát cười. Ta không có ý định nói Kỳ Tô ví dụ, vậy ngươi còn muốn nói điều gì ví dụ, ta tốt nghiệp thời điểm, cho công ty của ba ta ném quá CV. Trung Du hiểu chậm rãi nói đến, muốn từ cho toàn bộ ngành làm trợ thủ tài vụ trợ lý làm lên. Lưu Tấn Nhã sững sờ, lập tức thu hồi tự mình đau thương cảm xúc chuyên chú nghe Trung Du hiểu qua lại. Phỏng vấn là chấm điểm chế độ chỉ cần hai người tại chỗ tuyên bố kết quả. Ta ngày đó phát sốt đầu rất choáng âm thanh rất nhỏ thi viết vẫn tính phát huy bình thường, phỏng vấn kéo xuống rất nhiều điểm, đạt được hạng thứ ba. Trung Du hiểu hồi ức năm xưa, giọng điệu vẫn như cũ bình thản, phảng phất nói người khác cố sự. Điểm kém rất nhỏ, không? Một điểm ta không phục cảm thấy đây không phải là ta thực lực chân chính, gọi điện thoại cho ba ta, hy vọng hắn có thể an bài một vị trí khác cho ta. Lưu Tấn Nhã tâm lập tức khẩn trương lên. Hắn nói thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói ta cảm thấy phát sốt ảnh hưởng tới phát huy, nhưng chưa hề nghĩ tới phỏng vấn quan khả năng xem ở trên mặt của hắn đã nhiều đánh mấy phần. Làm sao như vậy a? Ngươi rõ ràng sinh bệnh a? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến đốt choáng váng đầu Trung Bảo Bảo liền đau lòng. Ngươi có hay không giải thích tình huống, nói cho hắn biết chính mình tỏa nhiệt đến bao nhiêu độ. Có, hắn nói, nếu như ta hy vọng hắn dùng phụ thân thân phận xử lý chuyện này, hắn lại càng không cho công tác trực tiếp cho ta tiền, để ta cố gắng ở trong nhà hưởng thụ điều không phải càng tốt hơn. Lưu Tấn Nhã nghe được á khẩu không trả lời được, cái này ba hảo nghiêm ngặt, cách chương.